Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, Phi Ngư Tộc. Xấu xí quái vật, con này sinh linh, ngoại hình có chút giống người, có điều gầy gò ba ba, cả người da thịt lại như lau dầu giống như vậy, lập lòe ra u quang, sau lưng của nó, còn có một đối với trong suốt màng mỏng trạng cánh. Thật giống như chuồn chuồn, con ruồi một loại côn trùng phi dực. Cái kia một tấm hình tam giác ngược trên mặt, ngũ quan phảng phất dùng tay véo quá, nhiều nếp nhăn tạo thành một đoàn. Hai con màu xanh lục mắt nhỏ dưới, có sâu thẳm lỗ mũi, phảng phất một cái làn ngang miệng bên trong, lồi ra hai cái thật nhỏ răng nanh, như biên bức, xấu quá quái vật. Thái Ly kêu lên, có điều, chỉ cần không phải quỷ vật, nàng sẽ không cho tới sợ sệt. Lông mày của nàng nhăn lại, chỉ là thiếu nữ căm ghét đồ tồi thiên tính gây ra. Đầu kia xấu xí loại người sinh linh tiếng rít một tiếng, thẳng tắp giống nhau miệng đột nhiên mở ra, một đạo bóng xanh xì xì bắn ra, đâm về Thái Ly yết hầu. Hừ, lớn mật, đã có phòng bị, Hứa Dương sao lần thứ hai trúng chiêu. Hắn gầm lên một tiếng, một tay hư phách, một luồng tinh khiết huyền lực khuấy động, hóa thành một thanh sắc bén trường đao, chém về phía bóng xanh. Leng keng một tiếng, phảng phất kim thiết giao kích thanh âm của vang vọng tứ phương. Hứa Dương chỉ cảm thấy tay phải hơi có chút tê dại, trong lòng không khỏi ngơ ngác, quái vật này vừa rốt cuộc là thủ đoạn gì, thật buồn nôn, vừa đó là nó đầu lưỡi ai? Chấm ngoặc kép. Thái Ly dựng thẳng lông mày nói rằng, đầu lưỡi. Hứa Dương càng thêm giật mình, phải biết Hứa Dương vừa huyền lực hóa đao công kích, đủ để chém đứt thất phẩm trở lên bảo liệu, mà nhìn quái vật chỉ là cuống lưỡi đau mà thôi, liền một tia gãy vỡ dấu vết đều không có. Này chẳng phải là nói quái vật đầu lưỡi vượt qua thất phẩm bảo liệu, quái vật bị đau. Tiếng rít một tiếng, sau lưng một đôi trong suốt côn trùng cánh mở ra, nhanh chóng vô cùng địa bay lên, hướng về Hứa Dương nghiêng cướp mà đến. Hắn một đôi sắc bén móng vuốt mở ra, hướng về Hứa Dương điên cuồng xé rách ra đi. Đại địa chi quyền. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, xoay eo bãi cánh tay, đấm ra một quyền. Con này không giải thích được quái vật, vừa thấy mặt đã bắt đầu công kích, đã chọc tới Hứa Dương hỏa khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu kia quái vật bị đánh lui, nổ bắn ra trăm trượng xa. Nó ói ra khẩu màu xanh biếc dòng máu, oán hận con mắt nhìn Hứa Dương một chút. Đột nhiên phía sau lục địa nhanh chóng bay đi. Quái vật này có gì đó quái lạ. Đuổi tới nhìn, Hứa Dương một bàn tay nắm lấy Thái Ly cánh tay. Sau lưng phi dực triển khai, ly ảnh huyền thuật sử dụng, nhất thời lướt nhanh như gió giống như vậy, hướng về quái vật kia mà chạy phương hướng đuổi theo. Đột nhiên, phía trước quái vật một bên mà chạy, một bên ô dặm quăng quác địa điên cuồng hét lên một trận. Tiếng nói của hắn tiết tấu rất nhanh, nhưng cùng không có ý nghĩa kêu to không giống, tựa hồ là ở hướng về chu vi đồng bạn cảnh báo. Hứa Dương, tên kia đang gọi cái gì a? Thái Ly thầm nói, nó nói rất đúng man hoang ngôn ngữ. Đang kêu gọi đồng bạn trợ giúp, nói lại gặp thịt tươi. Hứa Dương lắc đầu, cau mày nói, về phần tại sao muốn nói lại, ta nghĩ, đại khái là ở chúng ta trước cưỡi quỷ thuyền sinh linh kia, cũng đến phía trước trên đất bằng đi, rốt cục có những người khác à, chấm ngoặc kép. Thái Ly nói rằng, hy vọng người kia, không nên bị những này xấu xí quái vật ăn hết. Hứa Dương, chúng ta mau đi đi, nhìn có thể vượt qua hay không cứu người. Đang khi nói chuyện, hai người đã vượt qua mọc đầy to lớn hình tròn phiến lá hải vực, đi tới khối lục địa kia bên trên. E sợ người kia không cần chúng ta trợ giúp. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Thái Ly nghe vậy nhìn lại, phát hiện trên đất lại ngang dọc tứ tung địa nằm vài đầu loại kia xấu xí quái vật xác chết. Màu xanh biếc dòng máu tung khắp một chỗ, tanh hôi khó nghe. Oa, người kia thật là lợi hại nha. Thái Ly cười hì hì chọc chọc Hứa Dương eo. Hứa Dương, Người nói người kia có thể hay không so với ngươi còn lợi hại hơn. Thiên hạ to lớn như thế, không biết có bao nhiêu tàng long ngọa hổ hạng người. Trung Châu người nói ta là thế tôn bên dưới cường giả số một. Hơi bị quá mức, Hứa Dương ngồi xổm người xuống. Nghiệm nhìn chút màu xanh biếc quái vật vết thương trên người. Cảm thán nói rằng, thật là tinh khiết huyền lực, thật sắc bén góc độ. Người xuất thủ thực lực, so với ta sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa thời gian, cũng không hề yếu. Hai người dọc theo vết máu một đường tiến lên. Đột nhiên phía trước rì rào phong thanh mãnh liệt. Từng mảng bóng tối từ không trung phóng mà xuống. Hầu như che đậy hai người bóng người của chính mình. Khá lắm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi giật mình, chỉ thấy trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào bay ra kết bè kết lũ loại kia xấu xí quái vật. Chúng nó nhanh chóng chấn động phía sau côn trùng phi dực. Từng đôi màu xanh lục mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hứa Dương hai người. Cầm đầu một con xấu xí quái vật, lằn ngang một loại miệng không ngừng mấp máy. Ô dặm quăng quắc địa nói một tràng. Hứa Dương thông hiểu man hoang ngôn ngữ, rất nhanh nghe được con quái vật này ý tứ của. Nó nói rất đúng, nhân tộc. Vì sao bước lên Hào Phong đảo? Nguyên lai đây không phải lục địa, chỉ là một hòn đảo. Hứa Dương cười cợt, đồng dạng dùng man hoang ngôn ngữ trả lời. Ta chỉ là đi ngang qua. Đối với các ngươi không có ác ý. Các ngươi là man hoang chư tộc cái nào một đám. Đầu kia quái vật quát. Chúng ta là vĩ đại hải tộc. Cá chuồn bộ lạc tộc nhân. Nhân loại, ngươi đã không có ác ý. Hãy mau rời đi hòn đảo này. Bằng không chúng ta liền ăn ngươi. Hứa Dương nói rằng, ta chỉ cần xuyên qua tòa này đảo. Hướng đông bắc phương tiến về phía trước là được. Hắn chỉ doanh châu chỗ ở phương vị. Ai biết, quái vật kia khuôn mặt dữ tợn một trận vặn vẹo. Kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, ngoài hắn ra phi ngư tộc người. Cũng dồn dập điên cuồng gào thét gầm rú lên. Thật giống Hứa Dương nói cái gì đại nghịch bất đạo như thế. Ta chỉ là muốn xuyên việt hòn đảo. Như vậy cũng không được sao. Hứa Dương cau mày nói rằng. Để ta đường cũ trở về, là không thể nào, không được, không được, nhân loại, nếu như ngươi không muốn chết đi, hãy mau cưỡi u linh thuyền, trở về ngươi chỗ cũ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cần bước về phía trước một bước, chính là và toàn bộ phi ngư tộc, không, và toàn bộ hải tộc là địch, cái kia cá chuồn thủ lĩnh khàn cả giọng mà quát, như vậy à, có chút khó làm, Hứa Dương nói rằng. Đã như vậy, ta cũng chỉ có mạnh mẽ xông qua. Theo Hứa Dương câu nói này nói ra, tất cả phi ngư tộc người, trong con ngươi đều lộ ra độc ác vẻ mặt. Thả, phi ngư tộc thủ lĩnh quát to một tiếng. Trước tiên ném ra trong tay mình cái kia cái mộc mâu. Một cái chất gỗ trường mâu. Có gì đáng sợ chứ? Hứa Dương duỗi ra một ngón tay. Tranh nhiên bắn ra, một luồng ác liệt huyền lực bắn ra. Hứa Dương vốn là muốn đem cái này mộc mâu đánh nát. Ai biết này mộc mâu dĩ nhiên cứng như kim thạch. Hứa Dương bắn ra bên dưới. Vẻ này huyền lực nhất thời phá vụn. Mà Hứa Dương ngón tay. Cũng đau đớn không chịu nổi. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hét dài một tiếng. Hóa chỉ vì là quyền. Ra sức một quyền oanh kích ở mộc mâu bên trên. Mộc mâu vù địa một tiếng. Sức mạnh dùng hết. Bắn ngược bay trở về. Nhưng mà, theo phi ngư tộc thủ lĩnh động tác, cái khác phi ngư tộc người cũng dồn dập điên cuồng la bắn ra ném mâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.